Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô này kỹ tính thế? Uống trà xanh, à không, ăn bánh đậu xanh sao? Giang Miên Nguyệt ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng đưa tay bịt miệng Phù Tang lại, cố gắng duy trì nụ cười. Cô quay về phía những người ngồi phía trước giải thích. Không có gì đâu, không có gì đâu. Tụi em đang xem livestream tin tức mà. Cô gái trong đó cảm thấy phẫn nộ vì cô Tiểu Tam quá đáng nên mới hơi nóng nảy một chút thôi. Bình thường cô ấy không phải như vậy đâu. Nhìn là biết cô ấy là một cô gái dịu dàng, dễ thương mà. Em xin đảm bảo, Giang Miên Nguyệt vất vả giải thích. Hình Dã xoay người lại, ngượng ngùng nhắc nhở. Chị Miên Nguyệt, chị quên rồi sao? Ở đây đâu có mạng. Làm sao xem livestream được? Giang Miên Nguyệt, đúng là không nói thì chẳng ai bảo mình câm. Đúng là trẻ con bây giờ, dám bắt bí mình thế này. Sau đó, trên đường đến thôn trang, không khí trở nên vô cùng ngượng nghịu. Sao cô này kỹ tính thế? Uống trà xanh, à không, ăn bánh đậu xanh sao? Giang Miên Nguyệt ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vàng đưa tay bịt miệng Phù Tang lại, cố gắng duy trì nụ cười. Cô quay về phía những người ngồi phía trước giải thích. Không có gì đâu, không có gì đâu. Tụi em đang xem livestream tin tức mà. Cô gái trong đó cảm thấy phẫn nộ vì cô Tiểu Tam quá đáng nên mới hơi nóng nảy một chút thôi. Bình thường cô ấy không phải như vậy đâu. Nhìn là biết cô ấy là một cô gái dịu dàng, dễ thương mà. Em xin đảm bảo, Giang Miên Nguyệt vất vả giải thích. Hình Dã xoay người lại, ngượng ngùng nhắc nhở. Chị Miên Nguyệt, chị quên rồi sao? Ở đây đâu có mạng. Làm sao xem livestream được? Giang Miên Nguyệt, đúng là không nói thì chẳng ai bảo mình câm. Đúng là trẻ con bây giờ, dám bắt bí mình thế này. Sau đó, trên đường đến thôn trang, không khí trở nên vô cùng ngượng nghịu. Mãi đến khi xuống xe, các thành viên đội đặc nhiệm tản ra làm nhiệm vụ riêng. Chỉ còn lại ba người thì gương mặt đỏ bừng của Phù Tang mới dần dịu lại. Cảnh sát phó, anh gọi chúng em đến đây để làm gì vậy? Do Phù Tang ngượng quá không dám lên tiếng, Giang Miên Nguyệt đành phải hỏi trước. Phó Hy mặt không biểu cảm, hạ mắt nhìn Phù Tang, đôi mắt cô trong veo. Đen trắng rõ ràng nhìn anh. Trải qua bao nhiêu năm, chiều cao của cô đã tăng lên không ít. Cuối cùng không còn thấp lùn như hồi nhỏ, chỉ đến ngực anh nữa. Cô gái nhỏ bây giờ đã trưởng thành, làn da trắng mịn, dung nhan xinh đẹp rạng rỡ. Có lẽ vì không mang đồ trang điểm theo nên cô không trang điểm. Khuôn mặt trắng nõn không phấn son, đôi môi mỏng hồng nhạt tự nhiên, mái tóc ngắn mềm mại bay bay trong gió bên tai, toàn thân toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Phó Hy vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác, đôi chân dài bước sang hướng khác, lạnh nhạt nói, các cô theo tôi. Hai người ngoan ngoãn đi theo Phó Hy, không dám nói thêm lời nào, sợ nói nhiều sai nhiều, cho đến khi Phó Hy dừng lại trước một căn lều không xa. Anh vén tấm màn che lên, gọi vào trong, Kỳ Kỳ, ra đây nào, anh dẫn hai chị đến chơi với em này. Phù Tang mắt tinh, híp mắt lại, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong lều có hai người một lớn một nhỏ, người lớn chân quấn băng trắng, đi lại khó khăn, đứa trẻ thì ngồi im lặng ở góc lều chơi với một hòn đá. Cậu bé tên Kỳ Kỳ được Phó Hy dụ ra ngoài. Lúc này anh mới quay người giải thích với Phù Tang. Cậu bé này mất mẹ từ nhỏ, từ trước đến nay đều do một mình ba cậu ấy chăm sóc. Sau trận động đất, ban đầu định đưa cậu ấy đến trạm bảo hộ ở chung với phụ nữ và trẻ em, nhưng cậu ấy bị động kinh. Ở đây mỗi nhà đều có nhiều con, họ lo cho con mình còn không xuể, càng không thể giúp chăm sóc một đứa trẻ bị động kinh, nên ba cậu ấy đành giữ bên mình. Không may hôm qua, ba cậu ấy sửa nhà bị ngã từ trên cao xuống, giờ đi lại không tiện, nếu cậu bé lên cơn cũng khó chăm sóc. Vì vậy, tôi nhờ các cô trông nom cậu ấy một chút. Cứ ở quanh đây chơi với cậu ấy là được. Đừng đi xa quá, nếu cậu ấy lên cơn thì cho uống thuốc ngay. Cần thiết thì chặn miệng lại, tránh cắn phải lưỡi. Vâng, em hiểu rồi. Phù Tang đặt tay lên vai cậu bé, mỉm cười gật đầu với Phó Hy. Phó Hy liếc nhìn cô, trước khi đi không quên dặn, chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ tìm tôi, rồi mới bước đi. Đến khi Phó Hy đi rồi, cái cảm giác áp lực kỳ lạ đó mới biến mất. Hai người thả lỏng vai, nhẹ nhõm thở ra, Giang Miên Nguyệt vui vẻ. Ừ, một tiếng, khoe với Phù Tang, xem mình chọn nhiệm vụ hay không. Nhẹ nhàng thế này, chỉ cần chơi với trẻ con thôi mà. Thích nhất rồi. Phù Tang lạnh lùng liếc nhìn cô, thẳng thắn dội nước lạnh. Mình không nghĩ vậy đâu. Chúng ta nên nghiêm túc trông cậu bé đi. Ba cậu ấy tin tưởng giao cho chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết ăn nói thế nào. Cháu ngoan lắm, cháu đẹp lắm. Cậu bé nghe các chị nói chuyện nửa hiểu nửa không, ngờ nghịch tiếp lời. Thật hà? Giang Miên Nguyệt cúi người, xoa đầu cậu bé, vuốt ve mái tóc ngắn cứng. Chị cũng thấy vậy, em vừa ngoan vừa đẹp trai nữa. Cậu bé chu môi, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn cười cười, tỏ ý thích các chị. Giang Miên Nguyệt dẫn cậu ra bãi đất trống chơi. Cậu bé đặc biệt mê những viên đá, nhưng lại hay chán cái cũ thích cái mới. Hễ thấy viên đá đẹp là lập tức vứt bỏ viên đá đang chơi nóng hổi trong tay không chút do dự. Cứ thế chơi cả buổi sáng, cậu bé vẫn mải mê nói chuyện với đá. Giang Miên Nguyệt gần như chết vì buồn chán. Cô bắt đầu kéo Phù Tang tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn trên xe lúc nãy. Đang nói chuyện, bỗng nhiên cậu bé chu môi nói, đá ở đây không đẹp. Cháu muốn qua bên kia. Nói xong liền nhảy nhót chạy mất. Phù Tang chậm rãi phản ứng, vừa quay người nhìn thì đồng tử co lại, mắt mở to, sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng mất vài giây. Đây là chuyện mà từ khi đến Khương Đường, cô chưa từng gặp phải. Mấy ngày qua quá yên bình, khiến cô quên mất nơi này có vô số động vật hoang dã, tồn tại nhiều mối nguy hiểm không lường trước được. Kỳ kỳ, Giang Miên Nguyệt thất thanh gọi cậu bé, nhưng cậu bé không có phản ứng gì, vẫn một mình ngồi xổm trên đất ngắm viên đá lấp lánh dưới đất. Nụ cười thuần khiết đến lạ, hoàn toàn không để ý phía sau cách đó không xa, có một con trâu rừng to lớn gấp mấy lần cậu bé đang rình mồi như hổ. Con trâu rừng thân hình khổng lồ, tứ chi cường tráng, toàn thân phủ lông đen sẫm. Lông ở ngực và bụng gần như chạm đất, cặp sừng trên đầu sắc nhọn đáng sợ, đôi mắt đen thẫm u ám, sẵn sàng lao tới cướp lấy con mồi bất cứ lúc nào. Phù Tang run rẩy, mặt tái nhợt, mọi lỗ chân lông trên người đều bộc lộ sự sợ hãi. Nhưng cô bình tĩnh lại trong vài giây, nắm chặt tay, nói với Giang Miên Nguyệt, cậu mau đi tìm Phó Hy, bảo anh ấy đến đây. Tôi sẽ kéo Kỳ Kỳ về. Nhưng mà, Giang Miên Nguyệt lo lắng. Phù Tang đã bước tới. Nhanh lên, nếu không muốn chúng ta gặp chuyện thì mau đi tìm anh ấy. Lúc này Giang Miên Nguyệt không do dự nữa, lập tức chạy đi. Thấy con trâu rừng vẫn chưa có ý định tấn công, chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ. Tiếng gầm trầm đục vang vọng, xuyên thấu màng nhĩ, khiến tim đập thình thịch, như thể cả đất trời đều rung chuyển. Cậu bé hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ngón tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, môi run run, mắt trợn ngược. Phù Tang chậm rãi tiến đến gần cậu bé, thốt lên, sao lại xui xẻo thế này, lại lên cơn động kinh rồi. Cậu bé toàn thân bắt đầu co giật không ngừng, ý thức mơ hồ, nằm gục xuống đất. Trong tình huống khẩn cấp thế này không kịp uống thuốc, Phù Tang nhanh chóng lấy khăn đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng cậu bé, tránh cắn phải lưỡi. Sau đó, cố gắng dùng tay khống chế cơn co giật của cậu, nhưng vô ích, cơn động kinh càng kéo dài, tay chân cậu càng run dữ dội, còn làm Phù Tang bị thương mấy chỗ. Dường như cơn co giật của cậu bé thu hút sự chú ý của con trâu rừng. Nó bắt đầu di chuyển chậm rãi về phía họ, còn dùng mũi ngửi ngửi. Phù Tang thầm nghĩ không ổn, vội vàng kéo cậu bé lùi lại, nhưng kéo theo một gánh nặng, dù có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng con trâu. Khi cô gần như tuyệt vọng, tiếng bước chân con trâu đã vang bên tai, cô không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, đội ủng quân đội của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Nhanh đến mức cô gần như không kịp nhìn thấy, lướt qua trong thoáng chốc, anh đứng chắn phía sau cô và cậu bé, không hề tỏ ra sợ hãi, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm con trâu rừng đang lao tới. Chỉ hơi nhíu mày, thuần thục và nhanh chóng rút con dao sắc bén từ thắt lưng ra. Ánh mắt anh lúc này giống như ngày ấy xuất hiện ở ngoài trại Phản Ô Sơn. Sắc lạnh như băng, ánh mắt như xuyên thấu. Không chớp mắt nhìn chằm chằm con trâu rừng đang gầm thét điên cuồng lao tới. Tốc độ con trâu càng lúc càng nhanh. Nó cúi thấp đầu, gầm lên như điên dại. Ô hô, cặp sừng sắc nhọn nhắm thẳng vào Phó Hy. Phù Tang nhìn mà hồn siêu phách lạc. Vội vàng kéo cậu bé lùi về chỗ an toàn. Phó Hy đứng giữa cô và con trâu rừng. Ánh mắt trầm tĩnh, mang theo chút tính toán và vẻ hoang dã. Khi con trâu chỉ còn cách anh 5 mét, Phó Hy nhanh chóng nghiêng người. Chính xác nắm lấy sừng trâu. Đạp lên thân nó, nhảy lên, tay dùng hết sức khống chế đầu nó đang định xoay người. Giữ chặt, một nhát dao cắm vào giữa cổ nó. Máu tươi tìm được lối thoát, phun ra, sau một tiếng gầm thét gần như tuyệt vọng, con bò hoang đã yếu đi nhiều. Đó chính là thời cơ mà Phó Hy chờ đợi. Anh nhắm chuẩn thời điểm, rút con dao từ cổ áo ra và đâm thẳng vào mắt nó. Máu từ hốc mắt tuôn ra ướt đẫm, Phù Tang không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại, trong lúc cô không để ý. Phó Hy lại đâm một nhát vào điểm yếu của con bò. Trước khi chết, nó vùng vẫy mạnh một cái cuối cùng, hất văng anh ra xa. Anh ngã xuống đất, không nhúc nhích, không khí chìm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Giang Miên Nguyệt vội vã chạy tới kiểm tra tình hình. Khi Phù Tang mở mắt ra, cô thấy Phó Hy nằm bất động dưới đất, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Vẻ mặt đau đớn hiện rõ. Không cần suy nghĩ nhiều, vừa rồi anh đã liều mạng cứu cô. Phù Tang đứng dậy, cố gắng kiềm chế đôi chân run rẩy vì sợ hãi, nhanh chóng tiến đến bên cạnh anh để xem có chuyện gì không. Phó Hy, Phó Hy, Phù Tang nhẹ nhàng vỗ má anh, cố đánh thức anh dậy, nhưng người đàn ông không có phản ứng gì. Phù Tang lo lắng, tăng lực độ lên một chút. Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Phó Hy dưới bàn tay cô trông thật thảm. Đôi mày nhíu chặt, anh mở mắt ra và lạnh lùng nói. Đừng chạm vào tôi, Phù Tang, sao lại hung dữ vậy? Có lẽ bị ngã đập đầu. Bàn tay mềm mại không mấy sức lực của Phù Tang, bốp. Một cái tát nhẹ vào mặt anh, cố gắng đánh thức anh. Chỉ vài giây sau, người đàn ông đã nắm được tay cô. Không cho cô động đậy, khóe môi anh cong lên, bất đắc dĩ nói, thích đánh người vậy sao? Phù Tang khịt mũi, trừng mắt nhìn anh tức giận, em lo cho anh đấy, vạn nhất anh không tỉnh lại thì sao? Đó gọi là phương pháp đánh thức bạo lực, anh có hiểu không? Phó Hy khịt khịt mũi, trong sách người ta viết, anh hùng cứu mỹ nhân xong thì hoặc là lấy thân báo đáp. Hoặc là làm nô làm tì, em lại dùng bạo lực đánh thức tôi. Đề tài này khiến Phù Tang đỏ mặt, không biết trả lời sao. Cô cũng muốn lấy thân báo đáp, nhưng rõ ràng trọng tâm câu nói của anh không phải ở bốn chữ. Lấy thân báo đáp, đó, thấy cô không phản ứng. Phó Hy lại khịt mũi, kéo anh dậy. Phù Tang ngoan ngoãn đưa tay ra định kéo anh lên, nhưng anh quá nặng. cát dưới chân lại trơn. Phù Tang không giữ được thăng bằng, ngã nhào vào lòng anh, đè nặng lên người anh. Nhịp tim dồn dập của cả hai đột nhiên hòa vào nhau. Thình thịch, rõ ràng và trong trẻo. Mặt đối mặt gần trong gang tấc, môi chỉ cách nhau nửa tấc, hơi thở đan xen vào nhau. Mắt Phó Hy trở nên sâu thẳm, hơi thở cũng có phần rối loạn. Phù Tang nhìn anh, lòng đầy bối rối và căng thẳng khó tả. Chưa kịp hoàn hồn, cô bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng mang chút trêu chọc. Sao, thật sự muốn lấy thân báo đáp à? Biến cố bất ngờ này đã thu hút tất cả dân làng đến xem. Họ bỏ lại công cụ xây dựng, chạy đến và ngay lập tức nhìn thấy con bò hoang nằm chết dưới đất. Máu chảy từ hốc mắt, máu đặc quánh chảy đầy mặt đất, tạo nên hình ảnh khá ám ảnh. Dân làng Khương Đường không phải chưa từng thấy bò hoang. Mỗi lần gặp phải, họ chỉ biết chạy trốn hết sức. Nếu may mắn có công trình nào gần đó để ẩn nấp, họ có thể thoát được một kiếp. Nếu không may thì phần lớn khó sống sót. Bởi bò hoang có thân hình quá khổng lồ, chẳng ai dám nghĩ đến việc có thể đối đầu và giết chết nó. Đây là lần đầu tiên họ thấy ai đó chỉ dùng một con dao nhọn mà hạ gục được con bò hoang. Thật giỏi quá, cậu ấy cao thật nhưng trông không được vạm vỡ lắm. Sao lại đánh được thế nhỉ? Tôi thấy cậu ấy khá vạm vỡ đấy chứ. Có những đứa trẻ sinh ra đã ốm, nhưng cậu ấy toàn cơ bắp, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, lao lên giết chết con bò ngay. Thường nghe lính gọi cậu ấy là đội trưởng, chắc có lý do, mạnh mẽ và gan dạ thế. Không làm đội trưởng mới lạ, nhà lão Lý phải cảm ơn cậu ấy nhiều đấy, đã cứu con họ mà. Con người được dân làng ca ngợi là đội trưởng anh hùng ấy, giờ đang nằm nghỉ trong một chiếc lều trống trên đỉnh đồi. Lều không quá rộng, nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người. Phó Hy nằm bên trái, mặt hướng lên, Phù Tang nằm bên phải, chống cằm, mở to đôi mắt hạnh đào lại hỏi. Thật sự không sao chứ? Em thấy lúc nãy anh ngã xuống đất, trông rất đau đớn. Đừng ngại nói với em, không nói em sẽ tưởng anh bị thương mông đấy. Phó Hy, gân xanh trên trán Phó Hy giật nhẹ, anh nhíu mày nhìn cô. Phù Tang ghé sát hơn, hơi thở ấm áp phả lên cằm anh, đôi môi mỏng của cô gái khẽ động, lo lắng hỏi, thật sự bị thương à? Không có. Phó Hy cau mày, giọng trầm xuống, em còn muốn nói nhảm nữa không? Phù Tang bĩu môi, kéo dài giọng, một tiếng, không muốn quan tâm anh nữa. Nhanh chóng chui ra khỏi lều, để mặc anh một mình trong đó. Sau đó, Phù Tang hỏi mấy chiến sĩ đặc chiến mới biết. Đội trưởng không bị thương mông đâu, anh ấy bị thương lưng, là di chứng từ những năm trong quân ngũ. Lúc đó huấn luyện cường độ cao, Trung ương muốn đào tạo một đội đặc chiến tinh nhuệ. Đội trưởng luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ nên bị thương. Đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hay tái phát, Phù Tang thắc mắc, chẳng qua là bị thương lưng thôi mà. Sao cứ ngại không muốn nói với cô? Giang Miên Nguyệt vuốt cằm đoán. Hay là, anh ấy cảm thấy bị thương lưng ngượng hơn bị thương mông? Phù Tang, sao cậu lại dùng từ ngượng? Giang Miên Nguyệt, thì, là, cái đó. Phù Tang, đồ hư, Giang Miên Nguyệt, này thì quá nhanh với cách suy nghĩ của cậu rồi. May mắn là vết thương ở lưng của Phó Hy không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi nửa ngày là đỡ nhiều. Tối hôm đó sau khi về, fan trung thành của Phó Hy là hình dã, như một người kể chuyện thời xưa, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày cho mấy cô gái không đi làng. Diệp Tử Hy nhát gan, tuy không có mặt tại hiện trường nhưng nghe hình giã kể cũng đủ sợ rồi. Cô vẫn luôn nghĩ Phù Tang có tính cách giống mình, cũng là một cô gái yếu đuối, chỉ là đôi khi hơi tinh nghịch, hay trêu đùa cô cười. Không ngờ trong tình huống nguy hiểm như vậy, Phù Tang lại có thể bình tĩnh đến thế, không đến nỗi hoảng loạn đến mức bỏ rơi cậu bé kia mà chạy một mình. Trước khi đi ngủ, Diệp Tử Hy gõ cửa phòng Phù Tang. Cô nắm chặt tay đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của Phù Tang, từ từ xòe 5 ngón tay ra. Một đống kẹo từ lòng bàn tay rơi xuống, yên vị trong tay Phù Tang. Cô nói, đây là đồ ăn vặt duy nhất còn sót lại từ lúc em mang đến đây. Chị ở đây ngày nào cũng ăn đồ dầu mỡ chắc cũng ngán rồi. Mấy viên kẹo này có thể ăn khi buồn chán, đỡ thèm. Ăn hết rồi còn có thể đến lấy thêm nha. Phù Tang khẽ cong môi cười với cô. Mắt cong cong. Ừ, cảm ơn em. Nói xong, cô đặt kẹo lên bàn. Lấy ra một viên kẹo chanh. Bóc giấy gói. Bỏ vào miệng. Chậm rãi đi xuống lầu. Định ra ngoài hóng gió. Không ngờ, vừa xuống đã gặp một nam một nữ đang thoải mái dựa cửa nói chuyện. Phó Hy kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay, phả khói, lười biếng tựa cửa, còn Đỗ Tư Linh với thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt anh. Ngước lên nhìn, chẳng màng khói thuốc có thể làm cô khó chịu, vẫn cười tươi rói, làn khói xanh trắng cũng không che được vẻ quyến rũ như hồ ly trên gương mặt cô ta. Phù Tang, grunt, một tiếng cắn vỡ viên kẹo chanh trong miệng. Vị chua nồng lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác như có vị giấm chua. Khó tả thế nào, cô khẽ hừ một tiếng, bước xuống, không đi thẳng qua giữa hai người họ, mà ngồi xuống chiếc ghế gần cửa nhất, vắt chéo chân, đột nhiên chen ngang câu chuyện của họ. Anh Phó, anh thích uống trà xanh đến vậy sao? Đỗ Tư Linh liếc nhìn Phù Tang. Mặt thoáng vẻ khó chịu vì bị cắt ngang câu chuyện. Nhưng vì Phó Hy đứng trước mặt nên không dám biểu hiện quá rõ. Đành phải nũng nịu cười với Phù Tang, hơi ngạc nhiên hỏi. Phù Tang, khuya thế này sao chưa ngủ? Phù Tang không thèm liếc cô ta một cái. Câu tiếp theo vẫn hướng về Phó Hy. Nghe nói lưng anh bị thương. Không tốt lắm, mà vẫn còn uống trà xanh thế này sao? Lại là, uống trà xanh, gân xanh trên trán Phó Hy giật giật. Anh không hiểu, từ khi nào anh bảo mình thích uống trà xanh? Khi nào anh uống trà xanh trước mặt cô để cô hiểu lầm như vậy? Giữa hai mày anh nhíu lại khó chịu, chỉ lạnh lùng mắng. Em lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Không đi, Phù Tang khoanh tay ngồi yên tại chỗ. Trong lòng khó chịu, miệng cũng ngang bướng. Đỗ Tư Linh nhìn hành động gần như tình tứ của hai người. Một cảm giác cô đơn chán nản lan tỏa trong lòng. Truyền khắp cơ thể, lạnh buốt, nắm chặt tay thành quyền. Cố gắng giữ nụ cười nói. Em hơi mệt rồi, về ngủ trước đây. Hai người cũng đừng nói chuyện quá khuya. Nhớ nghỉ ngơi nhé, thật là một câu giả tạo đáng ghét. Phù Tang khua khua tay, thấy chẳng còn thú vị gì. Định quay về ngủ, thì bị người ta nắm cổ tay, kéo mạnh ra ngoài, kéo cô ra giữa khoảng không hoang vu tối đen. Bầu trời đêm cực đẹp, không một gợn mây, nên trời xanh thẫm điểm đầy những vì sao lấp lánh như kim cương. Phó Hy ngồi xuống dưới ánh trăng, tiện tay kéo Phù Tang ngồi theo, xoay người lại, giọng lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏi cô, nào, nói rõ đi. Tôi khi nào uống trà xanh? Tôi khi nào nói với em là tôi thích uống trà xanh? Nhìn anh là biết rất thích uống trà xanh mà. Vừa rồi anh nói chuyện với con trà xanh đó vui vẻ lắm. Không phải sao? Phó Hy nhíu mày, chợt nhận ra, trà xanh của anh và cô không cùng một nghĩa. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn chăm chú cô. Do dự một chút, không chắc chắn hỏi. Em nói trà xanh là chỉ cô gái vừa rồi. Đến lượt Phù Tang sửng sốt. Cô nghiêng đầu, vẫy vẫy tay trước mặt Phó Hy. Đầu óc anh còn tốt không vậy? Cái này mà cũng không hiểu. Phù Tang chợt nghĩ ra điều gì đó. Kinh ngạc nói, Phó Hy, anh đúng là quá đỗi thẳng nam. Nguyên thủy quá, đàn ông thẳng đến mức anh thế này cũng giỏi thật. Những vì sao trong đêm lấp lánh. Mang theo chút yên bình, tĩnh lặng, Phù Tang không còn chây giêu chuyện đó nữa. Dù sao cô cũng không có tư cách gì để giận người khác lâu như vậy. cô ôm đầu gối ngồi dưới bầu trời xanh thẳm, bỗng thấy nhớ nhà. Phù Tang gác cằm lên đầu gối, chậm rãi mở lời, hồi còn bé, em sống trong khu nhà của quân đội, lúc đó nhà không giàu có gì, quạt máy hỏng mất, ba thường ôm em ra ban công hóng gió, dùng ngón tay chỉ lên trời, vẽ cho em quỹ đạo của từng vì sao, nói cho em biết đây là sao Nghiêu Lang, kia là sao Chức Nữ, còn có sao Bắc Đầu nữa, nhưng em chẳng nghe gì cả. Chỉ khóc lóc than phiền nóng quá, đòi thổi quạt máy, giờ nghĩ lại, lúc đó hạnh phúc biết bao. Phó Hy nhớ lại khoảnh khắc cha của Phù Chí qua đời. Khi đó Phù Tang còn rất nhỏ, anh không thể tưởng tượng được những năm tháng sau đó cô đã sống như thế nào. Ai mà chẳng nghịch ngợm khi còn bé, đừng nghĩ nhiều quá, anh an ủi, đúng đấy, nói đến thì hồi bé em cũng rất nghịch. Phó Hy khẽ hừ một tiếng, thế bây giờ không nghịch nữa à? Phù Tang nhíu mày, liếc anh một cái rồi tiếp tục, em còn nhớ hồi bé ba rất thương em, mỗi lần em gây chuyện ông đều không nỡ đánh, chỉ có một lần, hình như vì chuyện gì đó, em hơi quên rồi, em đã chửi dì hàng xóm một trận, về nhà bị ba mẹ mắng một đêm, khóc lóc xin tha nhưng vẫn bị đánh. Nói em không biết kính trọng người lớn. Giờ nghĩ lại, mông vẫn còn đau. Dì hàng xóm, tim Phó Hy đập lỗi một nhịp. Anh dĩ nhiên biết nhà Phù Tang ở đâu. Chẳng phải là ngay bên cạnh nhà mình sao? Mọi ký ức chợt ùa về. Phó Hy cuộn những ngón tay lại. Hỏi cô lần nữa, tại sao? Em thật sự không nhớ sao? Quên thật mà, em không nhớ gì hết. Phù Tang vẫn rất phối hợp cố gắng hồi tưởng, rồi chợt buồn bã nói, có lẽ vì ba không còn nữa, đó là một cú sốc quá lớn với em, lúc đó em suýt suy sụp luôn. Phó Hy khẽ cười, xem ra trí nhớ em cũng không tốt lắm, ngốc chết đi được. Phù Tang, đêm càng về khuya, Phù Tang vươn vai ngáp một cái, đứng dậy định về phòng ngủ, bất ngờ. Cô bị ai đó giữ chặt lại, sau khi lẩm bẩm vài câu mơ hồ khó hiểu, anh mới chịu để cô đi. Anh nói, tối mai đừng ra ngoài, ở trong phòng ngủ ngon nhé. Phù Tang nhíu mày nhìn anh, tại sao? Nhưng anh chỉ giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không chịu nói thêm lời nào. Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ, tối mai đừng ra ngoài, ở trong phòng ngủ ngon. Sau khi trở về, Phù Tang nghiêm túc suy ngẫm những lời này, đi đi lại lại trong phòng. Miệng lẩm bẩm không ngừng, tối mai không được ra ngoài. Tại sao không thể ra ngoài? Anh ấy có việc gì phải làm tối mai mà không muốn cho mình thấy sao? Phù Tang nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu tại sao không được ra ngoài. Dựa vào cái gì mà không được ra ngoài chứ? Giang Miên Nguyệt nhìn cô cứ ẩn hiện trong không gian chật hẹp này, đến mắt cũng muốn hoa. Uống nước, cô không nhịn được châm chọc. Cậu đang suy ngẫm nhân sinh à? Tớ thấy suy ngẫm nhân sinh còn dễ hơn câu hỏi này. Phải giải quyết sao đây? Nói nghe thử xem. Anh cảnh sát phó bảo tớ tối mai đừng ra ngoài. Vậy cậu đừng ra ngoài. Có gì đâu mà phải suy nghĩ. Được rồi, vấn đề giải quyết xong. Đi ngủ thôi. Phù Tang cầm nín. Sáng hôm sau, theo thông lệ, tất cả đặc chiến đội viên dậy sớm, ra ngoài luyện tập thể lực. Chỉ có tình nguyện viên nấu bữa sáng là Diệp Tử Hy được ngủ nướng. Mọi người ăn sáng xong, ai về làm việc nấy. Ngày trôi qua yên bình, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Chỉ là, không ai ngờ rằng, sau khi xe phòng bảo đến thôn, thả hai nam tình nguyện viên xuống. Phó Hy đã mượn của trưởng ga một chiếc Jeep khá cũ kỹ. Các chiến sĩ mặc quân phục huấn luyện màu xanh đậm lên xe. Tai đeo tai nghe màu đen nhỏ gọn tinh xảo. Đội mũ quân đội, chờ xuất phát, trong xe tràn ngập bầu không khí nghiêm túc đặc biệt. Phó Hy lái xe, đôi mắt sau cặp kính ngụy trang càng thêm sâu thẳm. Anh nhìn về phía trước, khẽ nhếch môi hỏi Lương Đống ngồi ghế phụ. Nói đi, có ý tưởng gì? Lương Đống và Phó Hy là hai nhân tài xuất sắc nhất về bố trí chiến thuật trong đội. Lương Đống giỏi thiết kế chiến lược trên giấy, còn Phó Hy thì tinh thông thực chiến. Thường thì Lương Đống sẽ vạch kế hoạch trước, Phó Hy đưa ra nghi vấn và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tác chiến. Lương Đống nhìn địa hình trải ra trước mắt, mỉm cười, hơi khó xử. Có hai phương án, anh trở nên nghiêm túc, cẩn thận trình bày hai phương án. Các chiến sĩ phía sau lắng nghe chăm chú. Hình Giã vừa nghe vừa nắm chặt tay, thẳng lưng, miệng không ngừng thở gấp. Một đồng đội vỗ vai cậu, cười hỏi, sao thế nhóc, làm lính bao năm rồi, trải qua bao nhiêu nhiệm vụ mà vẫn căng thẳng vậy? Nhóc con thì vẫn cứ là nhóc con thôi. Một chiến sĩ khác trêu chọc. Hình Giã tức đỏ mặt, tức giận nói, các anh đừng coi thường em, đến lúc thật sự đấu súng chưa biết ai sợ hơn ai đâu. Lát nữa ai run thì là con cháu. Được, ai run thì là con cháu. Tất cả cho tôi tập trung vào, phải xử lý cho xong lũ khốn nạn này. Đến gần đồi thấp bên sông Sư Tuyền, Phó Hy kéo Hình Giã lên, hai người nằm dạp xuống đất. Hình Giã là trinh sát của đội, tuy còn trẻ nhưng rất tinh ý, luôn phát hiện được những điểm mà người khác không để ý. Cậu cầm ống nhòm, nghiêm túc quan sát khu vực chân núi, nơi có ba căn nhà gỗ mới dựng, khẽ nhíu mày báo cáo với Phó Hy. Đội trưởng, không thấy ai. Phó Hy cau mày, giật lấy ống nhòm nhìn, cuối cùng đã hiểu vì sao Lương Đống nói khó xử trên xe. Lần này họ cần bắt một nhóm tội phạm chuyên săn bắt động vật hoang dã, lấy ra lông rồi vận chuyển đi bán. Nhóm này mới từ nơi khác đến đây vài tháng trước. Căn nhà chúng xây ở chân núi, mặt hướng ra sông Sư Tuyền và sa mạc mênh mông. Phía sau có núi làm chỗ dựa. Đặc chiến đội đang ở trên núi, chỉ có thể quan sát từ bên trái. Nếu đứng bên sông Sư Tuyền sẽ chắc chắn bị phát hiện. Phó Hy suy nghĩ một lúc, đột nhiên nửa ngồi xổm đứng dậy, nói với Hình Giã, cậu ở đây đừng nhúc nhích, tôi lên trên xem. Đội trưởng, Hình Giã đoán được anh định làm gì. Đây là cách nguy hiểm nhất, nhưng cũng là cách bất đắc dĩ duy nhất. Cậu biết một khi đội trưởng đã quyết định thì khó mà thay đổi, nên không khuyên can nữa, chỉ khẽ nói, anh cẩn thận. Phó Hy liếc nhìn cậu, không nói gì, vòng sang bên kia theo một lối mòn kín đáo, từ từ tiếp cận hang ổ bọn tội phạm. Anh di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt, cố gắng giảm tiếng động xuống mức thấp nhất. Khi đến căn nhà gỗ đầu tiên, anh cầm súng ngắn, lên đạn, tiến lại gần. Căn nhà được dựng khá thô sơ, qua khe hở giữa các tấm ván gỗ, Phó Hy có thể thấy rõ bên trong không có ai, chỉ có từng đống da linh dương, dê rừng chất đống ở đó. Có những tấm da máu vẫn còn chưa khô, đang nhỏ giọt xuống đất, mùi tanh hôi sộc lên nồng nặc. Phó Hy nhíu mày, lập tức sang căn thứ hai, vẫn không có ai. Hình Giã cầm ống nhòm quan sát, không dám chậm trễ chút nào. Nếu phát hiện nguy hiểm ở gần, cậu sẽ lập tức báo cho đội trưởng để anh chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng lúc này, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn đội trưởng cầm khẩu súng ngắn, tay trái chống cửa sổ, treo vào căn nhà gỗ thứ ba. Sau nửa phút im lặng đến kỳ quái, bùm, một tiếng súng vang lên từ trong căn nhà thứ ba. Mồ hôi túa ra trên lòng bàn tay Hình Giã. Lương Đống không yên tâm để Phó Hy đi một mình, đã sớm dẫn mấy chiến sĩ đi theo tiếp ứng, từ đường núi bên kia cùng xuống, nghĩ rằng nếu có nguy hiểm thì còn có thể hỗ trợ đội trưởng. Tiếng súng này làm anh càng thêm lo lắng, vì không biết ai đã bắn, ai bị thương, là bọn tội phạm hay là đội trưởng. Lương Đống tăng tốc bước chân, chạy xuống chân núi, bùm, bùm, bùm. Ba phát súng liên tiếp vang lên từ căn nhà gỗ, tim Lương Đống thắt lại, mồ hôi chảy ròng ròng vì lo lắng. Anh lập tức dẫn mấy đặc chiến viên cầm súng phá cửa căn nhà gỗ thứ ba. Điều kỳ lạ là bên trong không có một ai. đội trưởng đâu? Tiếng hét gần như gầm lên qua tai nghe khiến Hình Dã giật mình. Lương Đống ấn tai nghe, tiếp tục hỏi gấp, Hình Dã, cậu có thấy đội trưởng ra khỏi phòng không? Hình Dã sợ đến suýt khóc. Không, em quan sát liên tục mà. Chắc chắn là không, đệt mẹ bị ma ám à. Làm sao người ta có thể biến mất vào không khí được? Vậy đội trưởng đi đâu? Lương Đống đá văng một cái bàn gỗ trong phòng. Cả người run lên vì tức giận. Hôm nay việc không nhiều. Phù Tang và Giang Miên Nguyệt nhanh chóng làm xong và trở về. Lúc này, hai người ngồi trên ghế băng ở sân trước trạm bảo hộ. Vừa trò chuyện vừa vẽ. Trên giấy là hình một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang. Nắm thanh ngang của hàng rào, nhẹ nhàng leo từ tầng 1 lên tầng 2. Phù Tang vừa tô bóng vừa nói. Xem này, đây là lần đầu em thấy anh cảnh sát phó. Lúc trời tối em gần như không thấy rõ bóng dáng anh ấy nữa. Giang Miên Nguyệt khịt mũi, chỉ vào bức vẽ của Phù Tang. Cậu vẽ hơi xấu đấy. Ai xấu? Phù Tang trừng mắt như đang bao che con mình. Sao thế? Cậu nghi ngờ vẻ đẹp trai của anh cảnh sát phó hay nghi ngờ kỹ năng vẽ của tớ? Không, tớ nghi ngờ mắt cậu kia. Giang Miên Nguyệt không nể nang mà châm chọc. Phù Tang, chật, một tiếng, hoàng hôn nhuộm vàng từ chân trời buông xuống. Sa mạc phủ một lớp tĩnh lặng màu vàng kim, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Lão trưởng ga trở về từ thôn, tiện thể đưa hai nam tình nguyện viên về cùng. Phù Tang tươi cười ngẩng mặt lên, tưởng Phó Hy đã về, nhưng chẳng thấy một thành viên đặc chiến đội nào. Ủa, sao chỉ có hai người về thôi? Mọi người đâu? Giang Miên Nguyệt ngạc nhiên nhìn hai nam tình nguyện viên xuống từ xe của lão trưởng ga. Khó hiểu hỏi, nam tình nguyện viên mệt mỏi sau một ngày làm việc, cũng chẳng muốn trả lời nhiều. Chỉ kể qua loa tình hình rồi về nghỉ ngơi. Tôi làm sao biết được. Sáng sớm họ đến thôn thả chúng tôi xuống. Rồi lái một chiếc xe khác đi mất. Đi đâu cũng không nói với chúng tôi. Bí hiểm lắm. Đi rồi. Phù Tang nghe tình nguyện viên nói vậy. Liếc mắt nhìn Giang Miên Nguyệt đầy ẩn ý. Chuyện gì đây? Là rời khỏi Khương Đường. Hay có việc gì khác cần làm nên tạm thời đi nơi khác? Phù Tang nghĩ Phó Hy chỉ tạm thời có việc đi một lát, nên cũng không nghĩ nhiều. Cho đến tối, khi cô và Giang Miên Nguyệt ngồi đuổi muỗi trước cửa trạm bảo hộ mà vẫn không thấy bóng dáng đội đặc chiến đâu, cảm giác bất an mãnh liệt mới dần dần dâng lên trong lòng. Cách chương